Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, trước hôn nhân lo nghĩ. Một tuần sau, Edinburgh, thời gian là 6 giờ chiều nửa, vàng nhạt mặt trăng đã sớm lẳng lặng treo ở phía đông trên trời. Mà phía tây tà dương thì là còn vì xuống núi. Lưu luyến không rời tản mát ra cuối cùng một tia dư vị. Mà tại Edinburgh bên trong, từng cây bọc lấy vải dầu bó đuốc lại sớm đã là đứng sừng sững ở từng nhà nơi cửa. Cháy hừng hực hỏa diễm đem cái kia sắp đến âm lãnh cùng hắc ám hoàn toàn xua tan. Lưu lại một cái sáng tỏ mà ấm áp thế giới. Hôm nay Edinburgh nhất định là một cái bất dạ thành. Từ phương xa băng băng mà tới các lãnh chúa mang theo một thân phong trần. Vào ở tiến vào Tina sớm vì bọn họ chuẩn bị trong khách sạn. Ngọt rượu trở thành bọn hắn vượt qua cái này đêm dài đằng đẵng tốt nhất an ủi. Những này xa cách đã lâu các dũng sĩ cũng có thể mượn nhờ cơ hội lần này. Một bên giao lưu tâm tình lẫn nhau quản lý lãnh địa kinh nghiệm. Một bên cộng đồng đang mong đợi ngày mai đến. Ngày mai, liền là Guinevere 16 tuổi sinh nhật, người Anh truyền thống phong tục bên trong, chỉ phải qua 16 tuổi, vậy coi như là người trưởng thành rồi. Bởi vậy, 16 tuổi sinh nhật thường thường lại bị coi là lễ thành nhân. Đối với một người tới nói, là vô cùng trọng yếu thời gian, lời nói lại thu hồi lại, đây là Guinevere lần thứ nhất rời nhà, ở bên ngoài sinh nhật. Chỉ bất quá, hiện tại Guinevere đã sẽ không lo lắng nữa sinh nhật không sinh nhật vấn đề. Muốn kết hôn. Tránh trong phòng Guinevere, đang tại trên giường lăn qua lăn lại. Nói thật, nàng tâm lý rất hoảng. Cứ việc nàng đã từng vô số lần ảo tưởng qua kết hôn lúc mộng ảo trang cảnh. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến về sau, Guinevere đột nhiên phát hiện. Ban đầu loại kia chờ mong cảm giác vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lại mà thay vào, thì là một loại đối tương lai hoảng sợ. Nàng đang sợ sệt nguyên nhân cụ thể Guinevere cũng nói không tốt lắm. Bất quá nói tóm lại cũng bất quá là lo lắng tương lai, bốn chữ này. Tình yêu có thể là chủ nghĩa lãng mạn, nhưng là hôn nhân nhưng chính là thực sự chủ nghĩa hiện thực. Chuyện cổ tích bên trong, vương tử cùng công chúa tình yêu thường thường bị miêu tả rất tốt đẹp. Thế nhưng là không có cái nào chuyện cổ tích sẽ đi miêu tả vương tử cùng công chúa kết hôn cuộc. Sống sau này, thường thường đều là lấy một câu, vương tử cùng công chúa cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau, làm qua. Loa chấm dứt, cũng chính vì vậy, Guinevere mới 10 phần khủng hoảng. Trước đó, hành động của nàng mô bản đều là lấy chuyện cổ tích bên trong những cái kia công chúa làm tham khảo. Có lẽ còn có những cái kia người ngâm thơ rong trong miệng tam lưu kỵ sĩ tiểu thuyết. Nhưng là, sau khi kết hôn sinh hoạt nên là cái dạng gì? Liên quan tới cái này một điểm, chuyện cổ tích bên trong không có miêu tả. Kỵ sĩ trong tiểu thuyết cũng không có miêu tả. Cái này khiến Guinevere đã mất đi trọng yếu nhất tham khảo đối tượng. Mà trừ cái đó ra, chuyện trọng yếu nhất còn tại ở. Liên quan tới vấn đề này, bên người nàng những người kia cũng không thể cho nàng cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Tina cùng Tia liền không nói. 2 năm trước đó còn tại phương Bắc rậm rạp bên trong sờ soạng lần mò các nàng. Trước đó liền không hiểu vì sao kêu hôn lễ. Coi trọng người nào, trực tiếp mang về không liền xong rồi. Thực sự không được liền dùng gậy gỗ đi gõ, đánh cho bất tỉnh lại mang về. Bởi vậy, nếu như nói Guinevere là một cái mem mới, 2 người kia liền là từ đầu đến đuôi tiểu bạch, ngoại trừ hỗ trợ bưng trà đổ nước bận trước bận sau bên ngoài. Là một điểm bận bịu đều không lên. Morgan tình huống muốn so Guinevere tốt một chút. Nhưng là cũng không khá hơn chút nào, bởi vì cái gọi là ti vương chưa diệt, dùng cái gì người sử dụng. Từ đầu đến cuối, Morgan liền không có cân nhắc qua muốn cùng người chuyện kết hôn. Morgan cảm thấy, cuộc sống bây giờ liền rất tốt, không có cái gì cải biến tất yếu. Về phần Medea, nàng đại khái là có kinh nghiệm, nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng những cái kia, kinh nghiệm, thật sẽ không đem Guinevere dẫn vào lạc lối a. Đối với cái này, Medea rất vô tội biểu thị, nàng bây giờ chỉ là một cái mới vừa từ trong thần điện đi ra tiểu hài tử. Thuần khiết tựa như là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. Hoa, là hôn lễ ha, thật sự là một chuyện lãng mạn đâu. Ta cũng vẫn luôn đang mong đợi, cái kia có thể cho ta mặc vào áo cưới người. Mỉm cười, Medea đưa cho Guinevere một chuỗi dùng vỏ sò biên chế mà thành chuông gió. Đây là các nàng cultures phong tục, đại biểu cho Medea đối Guinevere mỹ hảo mong ước. Hy vọng cái này đến từ biển cả thanh âm có thể cho Guinevere tâm linh mang đến một tia yên tĩnh. Thế nhưng, đến cuối cùng, khi cái kia cửa phòng đóng chặt từ bên ngoài mở ra, một trận khí tức quen thuộc truyền đến Guinevere chóp mũi bên trong lúc, Guinevere mới đột nhiên phát hiện, trên thế giới này, chỉ có Levi tồn tại mới có thể để cho nàng thu hoạch được chân chính yên tĩnh. Ngươi đây là đang sợ sệt a? Ở ngoài cửa nghe nửa ngày, bị Guinevere dị thường vang động hấp dẫn tiến đến Levi ngồi xuống Guinevere bên người, cầm nàng cặp kia bàn tay trắng noãn. Mà đối với vấn đề này, Guinevere đầu tiên là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có chút. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Guinevere trên mặt thì là bày biện ra một tia giải thoát tiếu dung. Nhưng là, bây giờ lại không sợ. Dựa vào Levi bả vai, chậm rãi nhắm mắt lại, Guinevere đột nhiên cảm thấy có chút nực cười. Vừa mới nàng đến tột cùng đang lo lắng thứ gì đâu. Chỉ cần Levi còn tại bên cạnh nàng, cái kia cái gọi là tương lai, lại có gì có thể lo lắng đâu. Nghĩ đến cái này, Guinevere phần lớn tâm tình tiêu cực, tất cả đều không cánh mà bay. Một cái duy nhất lệnh Guinevere cảm thấy có chút không quá thích ứng, là xưng hô bên trên cải biến, luôn cảm thấy vương hậu không có công chúa êm tai. Vương hậu cùng công chúa đều rất tôn quý, nhưng là vương hậu tuổi tác nghe xong liền so công chúa muốn lớn, với lại còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng là, trời có mắt rồi, Guinevere ngày mai mới 16 tuổi a, ngay cả cơ bản nhất tính toán đơn vị 18 tuổi đều còn chưa tới đâu. Với lại, ngoại trừ cái này một nguyên nhân bên ngoài, đối với thâm thụ chuyện cổ tích Guinevere tới nói, cái gọi là vương hậu, trên cơ bản liền là ác độc cùng tà ác đại danh từ. Cho nên, Guinevere rất sợ mình có thể hay không biến thành chuyện cổ tích bên trong loại kia ác độc vương hậu bộ dáng. Nhưng mà, đối mặt Guinevere sầu lo, Levi chẳng những không có bất luận cái gì an ủi dự định. Ngược lại là cười trêu chọc nói, muốn làm công chúa, không có vấn đề à. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng ba ba, ngươi chính là Valhalla vĩnh viễn cho ngươi công chúa điện hạ. Ta muốn lấy ngươi làm lão bà, ngươi lại muốn làm nữ nhi của ta. Không có vấn đề, ta nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngày mai hôn lễ lập tức đổi thành nhận thân đại điển. Về sau ngươi chính là ta Valhalla người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Như thế nào? Đến lúc đó ta cho ngươi thêm tìm ác độc mẹ kế, để ngươi trải nghiệm một thanh công chúa chân chính đãi ngộ. Như thế nào? Levi tiếp tục trêu chọc nói, rốt cục rước lấy Guinevere bạch nhãn. Ngươi dám? PS cảm ơn các ngươi khích lệ. Hắc hắc, mặc dù các ngươi khích lệ hơi bảo thủ một điểm, bất quá vẫn là cơ bản phù hợp hiện thực, liền là cái kia, xinh đẹp. Ta đề nghị đổi thành nho nhã. Về phần gung nia vấn đề, ban đầu ta cũng muốn làm thanh thương đi ra, nhưng là cân nhắc đến thanh này, tất chúng chi thương, năng lực thần kỳ, vẫn là thanh thương đổi thành kiếm. Với lại, nếu như là kiếm, cũng tương đối hợp lý một chút. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.